Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو ở trong sàn nhảy ở trong sàn nhảy هل هذا المكان غير محجوز؟ chỗ này còn trống không chỗ này còn trống không هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không بكل سرور xin mời xin mời كيف وجدت الموسيقى؟ bạn thấy nhạc thế nào bạn thấy nhạc thế nào عالية قليلا hơi ồn quá hơi ồn quá لكن الفرقة تعزف جيدا جدا nhưng ban nhạc chơi rất hay nhưng ban nhạc chơi rất hay هل تأتي مرارا إلى هنا؟ bạn có hay tới đây không bạn có hay tới đây không لا هذه هي المرة الأولى không lần này là lần đầu không lần này là lần đầu لم أكن هنا من قبل أبدا tôi chưa bao giờ ở đây tôi chưa bao giờ ở đây هل تريد أن ترقص bạn có nhảy không bạn có nhảy không ممكن لاحقا có thể tí nữa có thể tí nữa لا أستطيع أن أرقص جيدا tôi nhảy không giỏi tôi nhảy không giỏi هذا سهل جدا cái này dễ lắm cái này dễ lắm أنا أريك tôi chỉ cho bạn tôi chỉ cho bạn لا في المرة القادمة không hôm khác đi không hôm khác đi هل تنتظر أحدا؟ bạn đang đợi ai à bạn đang đợi ai à نعم أنتظر صديقي phải bạn trai của tôi phải bạn trai của tôi ها هو يأتي هناك بالخلف ở đằng sau kia anh ấy đến kìa ở đằng sau kia anh ấy đến kìa